Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, tiểu muội nhà bên. Tốt, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ xoa lông mày. Nói, một người thô hào mà thôi. Làm gì cùng hắn tính toán chi ly. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ra ra thân thể. Hừ, nhìn lấy nghênh ngang rời đi Lăng Trần. Tô Lâm hận thẳng cắn răng. Thầm mắng nói, người nhớ kỹ cho ta. Trở lại chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần đem tiền hàng giao tiếp xong. Sau đó khiêng tòa kia cổ chung đi thẳng đến phụ cận hiệu cầm đồ đổi 500 khối tiền. Hắn một tháng tiền lương không đến 2000. Cái này 500 khối tiền đối với hắn nhưng là một bút không ít thu hoạch. Trong túi quần có tiền, Lăng Trần khó được hào phóng một lần. Mua một dương rượu bia ướp lạnh, cộng thêm mấy cái món kho, trực tiếp đi về nhà. Hắn chỗ ở là Đông Hải thị lão thành khu, toàn bộ đều là 40-50 năm trước lão lâu. Bởi vì hoàn cảnh, cho nên tiền thuê khá là rẻ. 300 khối tiền một tháng. Tiến vào nhà cửa, gian phòng bên trong oi bức vô cùng. Cái này loại giá rẻ phòng thuê đều không có điều hòa không khí. Chỉ chứa một đài cũ rích quạt. Lăng Trần cởi xuống tràn đầy mùi mồ hôi bẩn áo. Hai tay để Trần ngồi ở trên ban công. Thổi trạng vạng tối gió mát. Uống vào rượu bia ướp lạnh ăn món kho. Một mặt thỏa mãn. Mấy chai bia vào trong bụng. Lăng Trần bắt chéo hai chân. Nhất thời hưng khởi. Miệng bên trong ngâm nga nhiều năm trước lưu hành điệu hát dân gian. Ngươi là cơn gió, chấm ngoặc kép, ta là cát, quấn triền miên miên, đến thiên nhai. Lúc này, một cái như nước suối trong veo âm thanh đem ca từ tiếp xuống dưới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sát vách trên ban công đi tới một tiểu mỹ nữ. 17-18 tuổi, giống như nước chảy bạch liên, thanh lịch tao nhã. Nhìn thấy cái kia tiểu mỹ nữ, Lăng Trần lập tức toét ra miệng. Đây là hắn nhà hàng xóm hài tử Đường Thi Vận. Thật đáng yêu một cô nương. Phi thường làm người khác ưa thích. Lúc trước vừa dọn tới thời điểm, vừa lúc trên đường đụng phải Đường Thi Vận bị mấy lưu manh du côn khi dễ. Thế là thuận tay giúp nàng một lần. Từ đó về sau, hai người liền quen biết. Hắn không có việc gì luôn yêu thích tìm cái này tiểu nha đầu đùa giỡn một chút. Nha đầu, người nếu là cùng ta quấn triền miên miên, đoán chừng mẹ ngươi sẽ bị tức chết. Đường Thi Vận ngượng ngùng cười một tiếng. Thân thể tựa ở trên lan can. Hai tay nâng cái má. Cười hì hì nói. Lăng ca ca, ngươi có phải hay không tư xuân? Cho nên muốn tìm cô nương triền miên một chút. Lăng Trần chừng nàng một chút. Ngươi cái này nha đầu phim. Hỏi ít hơn cái này loại không thích hợp thiếu nhi vấn đề. Ai nhỏ? Đường Thi Vận không phục nói. Ta đều 18, Lăng Trần nhìn nàng kia phình lên bộ ngực, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, chững chạc đàng hoàng điểm đầu nói. Đúng là không nhỏ, Lăng ca ca, người cũng trưởng thành, làm sao còn không tìm cái bạn gái, người cho ta không muốn sao cưới vợ tam đại chỉ tiêu. Phòng, xe, sổ tiết kiệm, ta cũng như thế đều không đạt tới. Người nói cái nào nữ nhân sẽ mắt mù coi trọng ta. Lăng Trần thổi ngụm bia, một mặt bất đắc dĩ, nhưng ngươi lớn lên đẹp trai nha. Đường Thi Vận ngây thơ nói, đẹp trai có thể coi như ăn cơm đi. Nhà đầu, ta sự tình ngươi khác mù quan tâm. Đến, cho ca ca hát cái tiểu khúc trợ trợ hứng. Có ngay, Đường Thi Vận thấm giọng một cái, trong veo giọng hát lần nữa triển khai. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui lo, nguyện cùng ngươi chia sẻ sở hữu. Khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ phải dũng cảm nhấc đầu. Ai muốn thường trốn ở tránh gió càng khẩu. Thà có dao động mãnh liệt tự do. Nguyện là ngươi tâm bên trong hải đăng chờ đợi. Ở mê vụ bên trong để ngươi nhìn thấu. Lăng Trần lung lay trong tay chai bia. Nghe tiểu khúc. Nhìn lấy ánh nắng chiều. Nội tâm hài lòng mà thỏa mãn. Đây con mẹ nó mới gọi sinh hoạt. Như trước kia đau đầu liếm máu thời gian so sánh. Đơn giản một trời một vực. Nữ nhi, ăn cơm đi. Đúng lúc này, Đường Thi Vận sau lưng đi tới một tên phụ nữ trung niên. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình đang cùng Lăng Trần nói chuyện phiếm, Phụ nữ trung niên sắc mặt lập tức sụ xuống, vặn lấy Đường Thi Vận lỗ tai răn dậy nói: "Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, chớ cùng cái này loại tiểu lưu manh lui tới. Ngươi làm sao luôn không nghe? Tranh thủ thời gian cho ta đi vào nhà." Nàng mắng rất lớn tiếng, tựa hồ là tận lực để Lăng Trần nghe được. "Biết rồi, mẹ." Ngươi điểm nhẹ, Đường Thi Vận ngượng ngùng hướng Lăng Trần le lưỡi một cái đầu. Sau đó ngoan ngoãn đi theo lão mụ vào phòng. Lăng Trần lơ đễnh cười cười. Hắn biết rõ Đường Thi Vận lão mụ đối với mình thành kiến rất sâu. Tổng đem mình làm tiểu lưu manh đối đãi. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng. Ai để cho mình thường thường cùng lão thành khu những tên côn đồ các ké kia nhóm hòa mình. "Trần ca, nhanh mở cửa." Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. "Tới." Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa. Chỉ thấy một cái vóc người khỏe mạnh, ăn mặc bó sát người áo chẽn thanh niên đứng ở bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy háo sắc, trên trán còn có một khối máu ứ đọng, đã sưng lên bắt đầu. "Khương Hào, tiểu tử ngươi đây là thế nào?" Cái này thanh niên gọi Khương Hào, là lão thành khu một cái tiểu lưu manh. Lần trước khi dễ Đường Thi Vận đúng vậy ra hỏa này. Về sau bị hắn giáo huấn một lần về sau, lập tức tìm người đến báo thù. Kết quả 10 cái huynh đệ toàn bộ bị mình đánh ngã. Từ đó về sau, Khương Hào đối với hắn là tất cung tất kính. Không có việc gì luôn mang theo một đám tiểu đệ hướng hắn nơi này chạy. Thuốc xịn hảo tử hầu hạ. Muốn từ hắn nơi này học mấy chiêu đánh người bản sự. Chính là bởi vì dạng này, Đường Thi Vận lão mụ mới đem hắn cũng lầm xem như tiểu lưu manh. Cấm đoán nữ nhi cùng hắn lui tới. "Trần ca, ngươi lần này cần phải giúp ta một chút." Khương Hào vẻ mặt cầu xin nói. "Chuyện gì nói rõ ràng. Triệu Chính Hùng cái kia khốn nạn đoạt địa bàn của ta. Còn đem huynh đệ của ta đều cho giữ lại. Để cho ta mang tiền đi chuộc người." "Trần ca, ta trước kia chưa từng cầu qua ngươi cái gì. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Lăng Trần có chút do dự. Tuy nhiên cùng Khương Hào có lui tới, nhưng hắn cho tới bây giờ không nhúng tay vào chuyện của bọn hắn. Trong mắt hắn, tiểu lưu manh đều là tiểu đà tiểu nháo, không coi là gì. Hắn mới không tâm tình đi theo lãng phí thời gian. Triệu Chính Hùng người này hắn nghe nói qua, cũng là lão thành khu hồ đồ. Lão du điều một cái, so Khương Hào bọn hắn sớm xuất đạo mấy năm. Bởi vì lão thành khu phần lớn là ngoại lai nhân khẩu thuê lại, cho nên tốt xấu lẫn lộn, tam giáo cửu lưu người đều có. Các loại thế lực cao thấp không đều. Cùng loại Khương Hào loại người này nhiều đi. Bất quá là cái này một ao vũng nước đục bên trong một đầu cá nhỏ. Gặp Khương Hào một mặt khẩn cầu chi sắc, Lăng Trần thuận tay móc xuất một cây tam ngậm lên miệng. Điểm đầu nói, "Đi thôi, ta đi chung với ngươi đòi người." Bình thường cầm Khương Hào không ít hiếu kính, nếu là cự tuyệt không khỏi quá bất cận nhân tình. Đây không phải hắn tính cách. Còn nữa, cùng Khương Hào nhận biết lâu như vậy, người này bản chất không hỏng, giúp hắn một chút cũng không sao. Ở Khương Hào mang dưới đường, Lăng Trần rất mau tới đến một tòa vứt bỏ đã lâu thương khố bên ngoài. Thương khố đứng ở phía ngoài mấy cái hình xăm thanh niên, trong tay cầm điếu thuốc, lẫn nhau nói câu đùa tục, mặt mũi tràn đầy sao sao sao sao nụ cười. "Khương Hào, tiểu tử ngươi đã tới. Hại chúng ta đều ở nơi này đứng đã nửa ngày." Nhìn thấy Khương Hào xuất hiện, một tên thanh niên bắn rớt trong tay khói đầu, quét mắt bên cạnh ăn mặc dép láo, miệng bên trong ngậm cây tam Lăng Trần, chỉ thương khố nói: "Hùng ca ở bên trong, chính các ngươi đi vào đi." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.